Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập 40 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Về nước lấy chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 40 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Lục Trình Thiên mỉm cười. Vậy để tôi mời cô ăn cơm, có hứng không? Đàn Diễn Vi nhẹ nhàng xoa đầu Du Du. Dù sao cũng phải ăn cơm, có người mời thì cũng tốt hơn là mình tự móc tiền túi. Anh muốn mời bọn tôi ăn gì? Lúc này Du Du chớp chớp đôi mắt to to của mình. Bé nhìn lại trận hỏa chiến đã đi vào kết thúc của ba mẹ, rồi nghiêng đầu qua, nói: con không thèm làm bóng đèn của ba mẹ đâu. Du Du không muốn đi ăn cơm với hai người, như vậy ngại lắm. Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi đều sững sờ, hai người họ đều bất giác mỉm cười nhìn cậu bé Du Du như người lớn này. Đứa trẻ này cũng thật là lanh lợi mưu mẹo quá đi. Cũng nhờ biểu hiện cơ trí của Du Du mà bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này mới dịu lại một chút. Đan Diễn Vi nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên cũng không còn hung dữ như trước nữa rồi. Đan Diễn Vi ôm Du Du vào lòng rồi cất giọng ngập tràn tình thương. Du Du không đi ăn cơm, vậy bụng đói thì làm sao đây? Du Du bày ra bộ dạng của một ông cụ non. Không ăn cơm cũng không sao, chỉ cần ba mẹ vui là được. Du Du buồn ngủ rồi, Du Du muốn ngủ. Làm sao Đan Diễn Vi lại không biết là Du Du đang cố ý cho được. Đôi mắt của thằng quỷ nhỏ này sáng như vậy, đâu có giống buồn ngủ chút nào đâu. Bé con chỉ là muốn cô và Lục Trình Thiên được ở riêng với nhau thôi. Đúng là không thể không thừa nhận rằng Du Du tuy nhỏ nhưng mà tâm tư lại không hề nhỏ đâu nha. Khuôn mặt Lục Trình Thiên chợt nở ra một ý cười. Nếu Du Du đã muốn nghỉ ngơi, vậy thì chúng ta cũng đừng làm phiền nó nữa. Ở bệnh viện có y tá bác sĩ nên sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi muốn mời cô ăn cơm, cô chắc sẽ không từ chối chứ. Ngữ khí bình thản nhưng lại không có chút nghi ngờ nào. Đàn Diễn Vi cũng không biết trong chốc lát cô đang nghĩ gì nữa. Cô vậy mà lại theo bản năng gật đầu, đồng ý lời mời của Lục Trình Thiên. Khóe môi của anh chợt hiện lên một nụ cười mê người rồi đi ra ngoài cửa. Đàn Diễn Vi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Du Du, giả vờ tức giận nói: Du Du, sau này người lớn nói chuyện không được xía vào, biết chưa? Du Du chớp chớp đôi mắt đen láy rồi tủi thân nói: nhưng mẹ đã đồng ý lời mời của ba rồi mà, đó đều là công lao của Du Du đó. Mẹ không khen Du Du mà còn hung dữ với Du Du nữa, mẹ không đáng yêu gì hết. Đàn Diễn Vi nhất thời nghẹn lời. Nếu như nghĩ kỹ thì nếu không có mấy lời của Du Du thì có khi cô và Lục Trình Thiên vẫn còn đang chiến tranh lạnh với nhau. Cô đưa tay thân mật véo một cái vào bờ má của Du Du, nói: được rồi, Du Du ngoan, ba và mẹ sẽ về nhanh thôi, con phải ngoan ngoãn ngủ, biết chưa? Du Du giơ chiếc nắm tay nhỏ xíu của mình lên. Du Du sẽ rất ngoan, mẹ đi mau đi, nếu không ba đợi sốt ruột đó. Đàn Diễn Vi bất lực đưa tay ấn một cái vào trán của Du Du. Trẻ con không được quản chuyện của người lớn. Sau khi tạm dừng chiến tranh với Lục Trình Thiên, Đàn Diễn Vi cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trước khi đi, cô còn không quên hôn Du Du một cái. Đợi sau khi Đàn Diễn Vi ra khỏi phòng bệnh, bây giờ Du Du mới lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Bà với mẹ cứ đi qua đi lại trước mắt, hại Du Du không được ra ngoài chơi. Bây giờ ba mẹ đi ăn cơm rồi, Du Du mới được lén ra ngoài chơi. Xem ra đây chính là một sai lầm đẹp đẽ rồi. Du Du làm mối cho ba mẹ chỉ là thứ yếu thôi, mục đích chân chính là ra ngoài chơi cơ. Không biết sau khi Đan Diễn Vi biết được chân tướng thì có đánh cái mông nhỏ của Du Du không? Du Du chớp mắt để tính toán thời gian. Chắc Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi cũng đã đi ra ngoài rồi. Thế là cậu bé liền len lén bỏ xuống giường rồi mang giày vào. Sau đó rón ra rón rén đến mở cửa rồi chạy tới điểm cuối của tầng lầu. Sau khi bệnh của bé được khống chế, sức khỏe của bé đã hồi phục được không tệ. Nhưng Du Du vẫn chưa chạy nhanh được. Đối với một đứa trẻ mà nói thì mỗi ngày đều phải nằm trên giường bệnh thật là chán. Có lẽ đây mới chính là thời khắc mà bé mong chờ nhất. Sau khi chạy đến ban công, Du Du đưa mắt nhìn xuống đoàn người đoàn xe ở dưới lầu. Khuôn mặt nhỏ bé lúc này hiện lên một tia phấn khích. Bé đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài. Cho dù bây giờ không xuống được dưới chơi thì đứng đây ngắm cảnh cũng đủ để khiến bé vui rồi. Thế là bất giác, Du Du dùng bàn tay nhỏ của mình nắm chặt vào lan can trên ban công rồi nghiêng thân hình nhỏ bé về phía trước. như vậy mới có thể nhìn rõ mọi thứ ở dưới hơn chứ. Đây là con nhà ai thế? Nguy hiểm quá. Suzu bị thanh âm đột ngột kia làm cho giật mình. Dù sao bé cũng là len lén trốn ra ngoài phòng bệnh, nên ít nhiều cũng có chút chột dạ. Cậu bé nhỏ quay đầu lại nhìn, thì thấy một chị gái xinh đẹp đang bước nhanh tới trước mặt bé. Sau đó cô ngồi xổm xuống thành khẩn nói: Anh bạn nhỏ, chỗ này không được leo trèo đâu, lỡ như ngã xuống là coi như là đi tong đấy. Em là con nhà ai, để chị đưa em về. Suzu không lên tiếng trả lời chị gái xinh đẹp. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhỏ tiếng nói: Chị gái, em không về đâu, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi. Suzu không muốn về phòng bệnh đâu, chán lắm. Chị gái xinh đẹp hứng thú đánh giá Suzu một cái rồi hỏi: Cậu bé, không phải là em nhân cơ hội người lớn không để ý rồi len lén chạy ra ngoài đấy chứ? Còn nữa, tên em là Suzu, đúng không? Suzu lè lưỡi, lúc nãy vì hấp tấp quá nên bé đã nói ra tên của mình mất rồi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con nên tâm lý phòng bị đối với người lạ có ít thì cũng đúng mà. Chị gái, Suzu không có trốn ra đây, ba mẹ đi ăn cơm rồi, Suzu ở một mình buồn cho nên mới ra đây ngắm cảnh thôi. Vẻ mặt Suzu chớp chớp mắt và nghiêm túc nói, đem lại cho người khác một cảm giác rất đơn thuần, như thể người đã cật lực tạo thế giới riêng cho hai người, Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi, không phải là bé vậy đó. Cậu nhóc này đúng là lắm mưu mẹo mà. Chị gái xinh đẹp đương nhiên là cũng không nghĩ một cậu bé đáng yêu ngây thơ như vậy mà lại nói dối rồi. Nhưng hai hàng lông mày của cô lại có hơi cau lại, giống như là đang tức giận. Bọn họ làm ba mẹ kiểu gì vậy chứ? Vứt một đứa trẻ ở lại rồi đi chơi vui vẻ sao? Thật là tệ quá. Sau khi ý thức được không nên nói mấy lời này trước mặt trẻ con, chị gái xinh đẹp liền không buông lời oán trách nữa. Cô đưa tay xoa xoa đầu Suzu. Suzu, em ở phòng bệnh nào, chị dẫn em về. Một mình em ở đây chạy lung tung, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao đây? Hay là em về phòng đợi ba mẹ đi nha, có được không? Suzu bày ra bộ dáng đáng thương, bé chề chiếc miệng nhỏ nhắn ra rồi tủi thân nói. Suzu không muốn về đâu, Suzu nằm ở phòng bệnh nhiều ngày quá rồi, Suzu muốn hít thở không khí trong lành, như vậy thì bệnh mới mau khỏi được chứ. Chị gái xinh đẹp khẽ sững sờ, rồi bất giác lộ ra nụ cười. Tiểu quỷ nhà em toàn là viện cớ thôi. Được rồi, Suzu không muốn về thì thôi, để chị đưa em ra ngoài chơi, thấy sao? Đôi mắt to tròn của Suzu lập tức lộ vẻ cảnh giác, đôi tay nhỏ đặt trước ngực, bộ dạng trông rất cảnh giác với người lạ. Bé nói, Suzu không quen biết chị, nếu cứ ra ngoài chơi với chị như vậy thì liều lĩnh quá. Mẹ dạy dỗ Suzu không được đi với người lạ, cho nên Suzu không thể đi chơi với chị được đâu, đợi chúng ta thân thiết rồi mới hẹn nhau được. Chị gái xinh đẹp đưa tay đỡ chán. Sự hứng thú mà cô dành cho Suzu càng ngày càng lớn rồi. Người ta nói trẻ con tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi mưu mô, thật đúng là không sai mà. Suzu rõ ràng là đang cảnh giác với cô, nhưng lại còn khăng khăng viện một cái cớ hết sức quang minh chính đại này chứ. Đợi đã, thằng quỷ nhỏ này còn muốn hẹn với mình nữa sao? Trưởng thành cũng sớm quá rồi nha. Kể từ lúc nhìn thấy Suzu, cô đã rất hứng thú với đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này rồi. Sau khi nói chuyện vài câu, thằng bé còn làm cô kinh ngạc hơn nữa. Đứa trẻ đáng yêu thế này nhất định là không có nhiều đâu. Quả thật là làm người ta vừa nhìn đã yêu mà. Cô còn muốn chọc ghẹo Suzu đáng yêu, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên. Suzu thấy thế liền ngoan ngoãn đứng qua một bên, không lên tiếng gì nữa. Cho thấy bé được tiếp nhận một sự giáo dưỡng rất là tốt. Điều này càng làm tăng thêm sự yêu thích của cô đối với Suzu. Sau khi nhấc máy, một thanh âm đàn ông trầm thấp truyền đến. Thất thất, sao em còn chưa đến bệnh viện? Có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh lo cho em. Thì ra chị gái xinh đẹp này chính là Thẩm Thất Thất, còn người gọi điện cho cô chính là Lục Nhĩ. Thẩm Thất Thất áy náy. Xin lỗi, em vừa mới đến bệnh viện thì nhìn thấy một anh bạn nhỏ dễ thương cho nên đứng nói chuyện một lát. Anh đợi sốt ruột rồi sao? Lục Nhĩ dùng ngữ khí như vừa chút được gánh nặng, nói. Không sao, anh chỉ lo cho em thôi, biết em không sao là được rồi. Đúng rồi, đứa trẻ như thế nào mà lại làm cho Thất Thất tiểu thư hứng thú như vậy? Anh cũng muốn được gặp thử. Thẩm Thất Thất mỉm cười nói. Em cũng không biết là con cái nhà ai nữa. Nhìn thấy bé một mình ở trên ban công, em sợ nguy hiểm nên lại xem thử. Ai ngờ nói vài câu với nhau thì mới phát hiện thằng bé này dễ thương quá. Nó nói nó tên là Suzu, còn lại thì em không biết. Dù sao đi nữa, nói chuyện với nó cũng rất là vui. Giọng nói của Lục Nhĩ đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó nói. Trẻ con một mình ở bệnh viện, lỡ như gặp phải người xấu thì sao? Hay là em cứ ở cạnh thằng bé chút nữa đi, mắc công bé lại bị người xấu bắt đi mất.